Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, lịch sử tính một khắc. Ma Vương bệ hạ, nhân loại quân Mỹ xác thực tập kích thời gian xác định được. Định tại ngày mai buổi sáng 11 giờ. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ xuất động 15 khung máy bay. Ngày phương chính phủ sẽ xuất động 50 giá máy bay chiến đấu tiến hành hợp tác. Chứa bom nguyên tử 2 khung máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ bị thoa lên ngày phương máy bay ngụy trang. Đánh số là 82 cùng 85. Một cái ma nữ đứng tại lối thoát, hướng về tòa tại vương tọa bên trên Ngưu Khôi cung kính hồi báo. Ân, rất tốt, có thể thu hoạch được cặn kẽ như vậy tình báo. Ngươi cùng bộ hạ của ngươi đều vô cùng xuất sắc. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ngưu Khôi trong tay từ trong lòng bàn tay hiện ra ba cái màu sắc khác nhau năng lượng cầu. Màu đen là hỗn độn ma khí. Màu xanh sẫm chính là tự nhiên chakra. Màu đỏ chính là cái thế giới này linh khí bị ma hóa sau linh khí. Đây đều là có thể tăng lên ma vật thực lực năng lượng. Mặc dù các nàng thông qua mình tu luyện cũng có thể thu hoạch được, nhưng là cùng trực tiếp hấp thu Ngưu Khôi ban cho năng lượng so sánh, lại là chậm hơn trăm lần. Đợi ma nữ rời đi, Ngưu Khôi một tay chống cằm, một tay ngón tay một cái lại một cái vảnh lên lan can rơi vào trầm tư. Bom nguyên tử, đối với cái này được xưng là cuối cùng vũ khí đồ vật, Ngưu Khôi là không sợ. Lấy hắn hiện tại đã siêu việt kim cương rất nhiều cường độ thân thể, hắn liền xem như lóa trăng ngạnh kháng đều có thể chống được đến. Dù sao, cái này bom nguyên tử vẻn vẹn chỉ là một cái sơ cấp mà thôi. Bạo tạc tạo thành lực phá hoại liền xem như trung tâm bộ vị cũng còn có kiến trúc tồn lưu. Theo như cái này thì, uy lực cũng liền bình thường. Nhưng là, cho dù đối với Ngưu Khôi tới nói là bình thường, nhưng nếu là tại ma quật thành bạo tạc, đám ma vật rất có thể sẽ chết không ít. Mà bây giờ, có thể tiến nhập ma quật thành, cơ bản đều là có chút năng lực ma vật. Một cái liền chết một đống lớn, quái đáng tiếc. Với lại, liền xem như không cân nhắc ma vật tính mệnh, từ trên mặt mũi mà nói, cũng không nên làm cho nhân loại tại nơi ở của hắn đến thả pháo hoa. Bất quá, tại ứng đối như thế nào bên trên, Ngưu Khôi cảm giác mình cần suy nghĩ suy nghĩ, bởi vì hắn cảm giác đây là một cái cực kỳ tốt trang bức cơ hội. Làm một cái ma vương, ngẫu nhiên vẫn là muốn cài bước, dùng cái này đến bày ra bản thân tồn tại cảm. Là đem cái này 2 khung máy bay cùng đạn hạt nhân trực tiếp tại đối phương trong nhà cho nổ. Hay là tại trên nửa đường chặn đường đâu. Hoặc là chờ bọn hắn đưa lên thời điểm tại chặn đường. Lại nói, nếu như mở ra 2 cái không gian vòng xoáy, đem cái kia 2 đạn hạt nhân ném về nhân loại thành thị thế nào? Hiện tại đạn hạt nhân là thế nào cho nổ? Phát động thức, điều khiển cho nổ. Tính theo thời gian cho nổ, Ngưu Khôi thầm nghĩ lấy, phương diện này mà nữ nhóm cũng không có thu hoạch được cụ thể tình báo. Ngưu Khôi cũng không biết, cái này 2 viên bom nguyên tử cho nổ nguyên lý là cái gì cự ly phát động thức cho nổ. Cũng chính là máy truyền cảm tại cảm ứng được mặt đất đạt tới khoảng cách nhất định về sau. Tiến hành cho nổ, bất quá, liền xem như không biết là cái gì cho nổ phương thức. Kỳ thật cũng không có quan hệ, bởi vì bất luận là loại kia cho nổ, Ngưu Khôi đều có thể dùng một loại biện pháp đến ứng đối. Được rồi, dù sao chỉ cần dùng ma khí đem cái kia 2 viên bom nguyên tử ma hóa. Có dạy hay không bảo không đều là ta nói tính, Ngưu Khôi thầm nghĩ lấy, bắt đầu suy nghĩ lên ngày mai trang bức chi tiết, chân thân liền không xuất hiện. Dùng hư ảnh huyễn muốn so sánh tốt, dạng này cảm giác càng thêm thần bí, càng thêm có bức cách, muốn hay không nói 2 câu, nói chút gì đâu, dùng cái gì ngôn ngữ, dùng Hán ngữ lời nói có thể hay không lộ ra có chút không đúng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Được rồi, im lặng là vàng, đến cay ánh mắt liền tốt. Không nói lời nào ngược lại sẽ càng thêm có bức cách. Cứ như vậy, tại Ngưu Khôi suy nghĩ cùng trong chờ mong. Tại một số người chờ đợi cùng trong khát vọng. Ngày thứ hai lại tới. Một ngày này thời tiết tình huống tốt đẹp. Toàn bộ Nhật Bản đều không có quá nhiều phong bão. Máy bay đường hàng không càng là một đường gió êm sóng lặng. Tại khoảng cách núi Phú Sĩ ước chừng có 15 cây em tả hữu vị trí. Có một chiếc máy bay trực thăng chính đang phi hành. Bên trong có hai cái quay phim sư đang tại đồi núi Phú Sĩ phương hướng nhìn chăm chú lên. Trong tay camera cùng máy chụp ảnh đều tại giữ lực mà chờ. Bọn hắn là nước Mỹ chính thức phái đến đây phóng viên. Phụ trách ghi chép lần này bom nguyên tử chính thức tiến hành thực dụng quá trình. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một số Nhật Bản chính thức sai phái tới phóng viên tại địa phương khác. Cũng không có phổ thông tin tức truyền thông. Dù sao lần này tập kích hành động trước mắt vẫn là bảo mật. Bởi vì ma vật có rất nhiều có thể phi hành ma vật. Cho nên đẹp phương cùng ngày phương cũng là cẩn thận. Sợ bị những cái kia phi hành ma vật nửa đường chặn giết. Mặc dù bọn hắn hoàn toàn không biết. Tình báo của bọn hắn mạng lưới phòng ngự đã bị ma nữ nhóm thẩm thấu giống như cái sàng. Thời gian dần dần tới gần buổi sáng 11 giờ. Dựa theo nhân loại phân tích, đám ma vật rất nhiều đều là ban đêm hoạt động. Mà lúc này đây, tuyệt đại đa số ma vật đều là đang nghỉ ngơi. Theo thanh âm ô ô, mấy chục giá máy bay từ phương hướng khác nhau, hướng về núi Phú Sĩ bay đi. Dẫn đầu chính là một chút Nhật Bản máy bay chiến đấu. Bọn chúng mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng lại là sớm xuất phát. Đằng sau đi theo đẹp phương máy bay chiến đấu chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Dạng này mê hoặc thủ đoạn là đẹp phương cùng ngày phương hy vọng ma vật đem chủ yếu phòng bị phóng tới đằng sau đi theo những cái kia mỹ thức máy bay chiến đấu bên trên. Dù sao ngày phương máy bay chiến đấu đã xuất hiện rất nhiều lần. Lúc này xuất hiện đẹp phương máy bay chiến đấu mới lộ ra không thích hợp. Là có vấn đề, 52 cái da xanh máy bay chiến đấu phía trên in màu đỏ mặt trời. Phi hành độ cao một mực bảo trì tại hơn 8.000 mét đến 9.000 mét. Trên đường đi bọn hắn đều vô cùng an toàn. Lúc đầu đều ôm hẳn phải chết quyết tâm bọn hắn. Lại kinh ngạc phát hiện nhóm người mình cũng không có bị chặn đường. Mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là tập kích kế hoạch không có khả năng vì vậy mà kết thúc. Bọn hắn chỉ có thể là phỏng đoán, khả năng những cái kia phi hành ma vật bay không đến độ cao này. Vị trí đạt tới, theo hai cái phi công đè xuống cái nút, hai viên hơn 3 mét đạn pháo bị bỏ ra. Sau đó bọn hắn cái này 52 đỡ máy bay chiến đấu cùng sau lưng cái kia hơn 10 đỡ máy bay. Chiến đấu cấp tốc quay đầu, liều mạng xa cách nơi này. Hơn 10 cây em bên ngoài mấy cái quay phim sư từ lâu đem màn ảnh nhắm ngay nơi này. Chuẩn bị vỗ xuống cái này lịch sử tính một khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.